Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 893 cùng ta về nhà. Giờ phút này, Khô Cốt Kỷ Tu nhiễm một đám người theo đuổi, mặt đầy không hiểu, Kỷ gia gia chủ bị xe đụng. Bọn họ làm sao nhận được tin tức, ngược lại là Nhiếp Vô Danh. Tuy là trong lòng kỳ quái, nhưng trên miệng lại không người dám nói thêm cái gì, vạn nhất, thật bị đụng đây. Mắt thấy Kỷ Tu nhiễm cùng Tu La chủ sự tình lắng xuống, Diệp Quản Quản cái này mới thở vào nhẹ nhõm, muốn cho hai người này liền đánh tiếp như vậy, chẳng biết lúc nào là một cái đầu. Thậm chí, hai người tranh đấu, không đơn thuần là chuyện của hai người Kỷ Tu nhiễm cùng Tu La chủ, quan hệ đến Kỷ Hoàng nhất mạch cùng A Tu La tranh đấu, một khi hai thế lực lớn này đấu, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, Diệp Quản Quản đi tới bên người Tu La chủ, ngồi ở đối diện Tu La chủ, một đôi mắt chết nhìn chồng chọc trước mắt cái này vô cùng mặt mũi quen thuộc, một câu nói cũng chưa nói. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, nam nhân lúc này mới nhìn thẳng nữ nhân trước mắt, lạnh lùng nói, Bạch Minh chủ xem đủ chưa? Nghe tiếng, Diệp Quản Quản cười khanh khách nói, Tu La chủ đẹp mắt như vậy, làm sao có thể nhìn đủ? Còn không đợi Tu La chủ mở miệng, Diệp Quản Quản lại nói, ta rất hiếu kỳ, Tu La chủ tại sao lại cùng Kỷ Hoàng đánh nhau, chẳng lẽ đúng như trước Bắc Đẩu từng nói, Tu La chủ cùng Kỷ Hoàng là đánh cờ xuống tức giận không được. Nghe lời nói này, Tu La chủ yên lặng một lát sau, mở miệng nói, Bạch Minh chủ có thể hiểu như vậy. Diệp Quản Quản không nhìn ra, Tu La chủ cái này ăn nói lung tung bản lĩnh, ngược lại cũng không yếu, Tu La chủ đại nhân. Ta có một vật muốn cho ngươi nhìn, bỗng nhiên, Diệp Quản Quản con ngươi hơi đổi, nhẹ giọng cười nói. Vật gì? Tu La chủ nhàn nhạt nói. Đồ vật không mang tới, tại nhà của ta. Không biết, Tu La chủ có thời gian hay không? Theo ta về thăm nhà một chút. Diệp Quản Quản nói. Đến lúc đó, chính mình đem Đại Bạch mang về nhà ma. Chỉ cần cái này Tu La chủ đi rồi, không tin thử hắn không ra, vậy liền chờ có rảnh rỗi lại nói. Tu La chủ nói xong, chậm rãi đứng lên, chợt cùng Khương Viêm đám người xoay người rời đi. Được a, cứ quyết định như vậy đi, Tu La chủ đại nhân, cũng không nên đổi ý nha, Diệp Quản Quản khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệt không hiểu nụ cười. Cái này Tu La chủ nếu như là Tư Dạ Hàng mà nói, Đại Bạch không có khả năng không nhận ra, giống như Đại Bạch loại này mãnh thú, nhận thức không chỉ là thông qua cặp mắt, còn có mùi, hắn khẳng định không nghĩ tới, Đại Bạch bây giờ đang ở Không Sợ Minh. Lấy thân phận của Tu La chủ mà nói, nếu để cho hắn tự mình đi trong Không Sợ Minh, khẳng định không thích hợp. Nhưng nếu như là đi nhà ma mà nói, hoàn toàn không có vấn đề gì. Tu La chủ rời đi không bao lâu, Kỷ Tu Nhiễm lại lần nữa trở lại, đánh giá chung quanh. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Tu Nhiễm đi tới bên người Diệp Quản Quản. Tu Nhiễm, thúc thúc thế nào? Diệp Quản Quản hỏi. Không sao, Kỷ Tu Nhiễm nói. Vậy, Vô Danh ca đây? Diệp Quản Quản tiếp tục dò xét. Chạy rồi, Kỷ Tu Nhiễm thành thật trả lời. Diệp Quản Quản. Tu La chủ đây? Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Quản Quản, không biết. Đi rồi đi. Diệp Quản Quản trở về, sau đó, không cho phép tiếp cận Tu La chủ, Kỷ Tu Nhiễm giọng, xưa nay chưa từng có cứng rắn, làm người ta căn bản là không có cách nghi ngờ cùng cự tuyệt. Tại sao? Diệp Quản Quản mặt đầy hiếu kỳ, nàng vừa vặn muốn biết, mới vừa, Kỷ Tu Nhiễm rốt cuộc là bởi vì cái gì cùng Tu La chủ có thể tại loại trường hợp này vạch mặt, thậm chí đánh. Ngươi muốn biết sao? Kỷ Tu Nhiễm một cặp con ngươi như ngôi sao vậy, nhìn lấy Diệp Quản Quản. Muốn biết? Diệp Quản Quản gật đầu một cái. Nàng có thể không muốn biết sao?